Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2237, đệ 2236 chương. Vu Lăng Vũ như vậy là hảo không ít, nhưng là ở hai cái tiểu gia hỏa trong mắt đã thực dọa người. Vu Tiểu Đao dọa khóc lên, Vu Khải Diệu hốc mắt cũng đỏ. Vu Lăng Vũ thấy hai đứa nhỏ như vậy, xuống giường một tay ôm một cái, nói, cha không có việc gì, ngươi xem đều có thể ôm các ngươi, thật sự. Vu Tiểu Đao nước mắt lưng trong ánh mắt, làm hắn tâm đều phải tô, đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ cha còn sẽ hống các ngươi sao? Vu Lăng Vũ đối đãi hai đứa nhỏ phá lệ kiên nhẫn. Lúc trước Tư Mã U Nguyệt mang thai hắn cũng không biết, thẳng đến sinh nở mới nhìn đến bọn họ. Các nàng sau khi sinh chính mình cũng không có thời gian làm bạn các nàng, trong lòng đối hai đứa nhỏ liền áy náy thực. Tư Mã U Nguyệt lo lắng hắn thương, đi lên đem Vu Khải Diệu ôm xuống dưới, hỏi, các ngươi lần này trở về có thể ngốc bao lâu? Minh Thúc Thúc nói gì đó thời điểm tới đón các ngươi sao? Minh Thúc Thúc nói, chúng ta đã 6 tuổi, tạm thời có thể không cần trở về, Vu Tiểu Đao nói. Minh Thúc Thúc nói, chờ các ngươi thành thân liền trở về, vẫn là Vu Khải Diệu tương đối thành thật, vẫn là phải đi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút mất mát. Minh Thúc Thúc nói, ngươi đến lúc đó nếu là không có việc gì, có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, Vu Khải Diệu bổ sung nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới cao hứng lên. Hồng Uyên thấy Vu Lăng Vũ tỉnh, người một nhà lại hòa thuận vui vẻ bộ dáng, tính toán mang theo người rời đi. Lúc này Vu Lăng Vũ thanh âm từ bên trong truyền ra tới, đều vào đi. Hồng Uyên mang theo người đi vào, đại gia lực chú ý đều đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên người. Đối với xuất hiện này hai cái giống Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt hai tử rất là tò mò. Đây là Tiểu Đao cùng Khải Diệu, là ta cùng U Nguyệt ở nhân giới thời điểm sinh hai tử. Bọn họ là song sinh tử, rõ ràng là song sinh tử. Lại một người giống cha một cái giống nương, này cũng quá thần kỳ. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, long phượng thai trường giống nhau như đúc mới kỳ quái đâu. Bất quá này cùng chứng song bào thai cùng dị chứng song bào thai khác nhau cho bọn hắn nói bọn họ cũng không hiểu. Gặp qua hoàng tử cùng công chúa, mọi người hướng hai cái tiểu gia hỏa hành lễ. Đứng lên đi, Vu Khải Diệu không hề hoảng loạn, vẫy vẫy tay, nhàn nhạt mà nói, này khí độ, thật đúng là như là một cái hoàng tử. Vu Tiểu Đao học nàng nương bĩu môi, bọn họ ở minh giới thời điểm, loại chuyện này gặp được nhiều, hiện tại như vậy điểm người, sao có thể sẽ hoảng loạn. Hai cái tiểu gia hỏa chấn định, những người đó liền càng thêm kinh ngạc, còn tuổi nhỏ thế nhưng có như vậy khí độ, vừa thấy liền không phải người bình thường ra có thể dưỡng ra tới. Phía trước cũng chưa thấy được hoàng tử cùng công chúa, bọn họ như thế nào lại đây? Hồng Uyên hỏi thực trực tiếp, nhưng là này xác thật là đại gia trong lòng nghi vấn. Bọn họ sau khi sinh liền ngốc tại minh giới, trực tiếp từ minh giới lại đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ hơi giật mình, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, ý bảo không ngại, minh giới sự tình minh hiện tại phóng thực khai. Từ hắn như vậy gióng trống khua chiêng đem hai cái tiểu gia hỏa đưa lại đây sẽ biết, hắn cũng không để ý. Hồng Uyên nhướng mày, minh giới hắn là biết đến, chính là không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa sẽ là ở minh có rất tốt quan hệ. Mặt khác giới lớn lên, Vu Lăng Vũ quan hệ hắn cơ hồ đều biết. Nói cách khác, minh giới là cùng nàng người tắc không rõ ràng lắm minh giới. nhưng là cũng biết thú mà không hỏi lại, sự tình xử lý đến thế nào. Vu Lăng Vũ hỏi, còn rất nhiều, đại gia chính là lo lắng thân thể của ngươi, cho nên đến Semonser nếu ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi ra ngoài tiếp tục làm việc, Hồng Uyên đáp. Vất vả các ngươi, Vu Lăng Vũ gật gật đầu, Hồng Uyên liền mang theo người đi xuống, thực mau. Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã Ô Nguyệt sớm đã có hài tử, sự tình liền truyền đi ra ngoài. Ma Lâu chết đi, ma giới sự tình xác thật rất nhiều. Vu Lăng Vũ tỉnh lại phần sau ngày liền đi ra ngoài. Mặt sau hai ngày đều không có trở về. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu có Tư Mã Ô Nguyệt bồi, lại có như vậy nhiều thú thú mang các nàng ngoạn nhi, cũng liền không nhớ tới bọn họ cha tới. Hai ngày sau, Vu Lăng Vũ trở lại cung điện, nhìn đến chiều chính mình chạy tới lại té ngã một cái Vu Tiểu Đao. Hai bước đi lên đem nàng bế lên tới, nhẹ giọng hỏi, có hay không quăng ngã đau? Không có, ta trên người có Minh Thúc Thúc cấp bảo bối đâu, sẽ không đau. Vu Tiểu Đao ôm bản thân lão cha, tự hào mà nói. Vu Lăng Vũ nhướng mày, Vu Khải Diệu liền từ phía sau ra tới, giải thích nói, Minh Thúc Thúc cho nàng luyện chế nhuyễn giáp, mặc ở trên người, một khi nàng muốn té ngã, liền sẽ tự động sinh ra kết giới, bất quá rất mỏng, người khác nhìn không ra tới, Minh Thúc Thúc tự mình cho ngươi luyện chế. Đúng rồi đúng rồi, Minh Thúc Thúc cho ta luyện chế, ta xem ở một bên nhìn, chính là cái gì cũng chưa xem hiểu. Vu Tiểu Đao gật đầu nói, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, nhìn đều mắt đau, rõ ràng là chính ngươi chạy tới lấy vài thứ kia, đem chính mình cấp quăng ngã. Vu Khải Diệu phá đám mờ ni, Vu Khải Diệu, ta tấu ngươi a. Vu Tiểu Đao bị hủy đi gốc gác, có điểm thẹn quá thành giận ý tứ, vậy vậy chính mình tay nhỏ. Vu Khải Diệu không có đem nàng uy hiếp để vào mắt, hai người bọn họ không giống mặt khác những người đó muốn tới mười mấy tuổi mới bắt đầu tu luyện, có Minh ở, hai người bọn họ đã sớm đã bắt đầu rồi. Vu Tiểu Đao thực lực hiện tại đã xem như cao thủ, nhưng là kém Vu Khải Diệu cũng không phải nhỏ tí tẹo, bất quá không quan hệ, hắn là nam tử hán, phải bảo vệ nàng, nàng nhược điểm liền nhược điểm đi. Tư Mã U Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhìn đến chính mình hai đứa nhỏ, trong mắt là che giấu không được ý cười. Vu Lăng Vũ đem Vu Khải Diệu cũng ôm lên, đi nhanh chiều nàng đi tới. Như thế nào lúc này đã trở lại? Phía trước vội hảo, Tư Mã U Nguyệt cười đi tiếp Vu Khải Diệu. Vu Lăng Vũ lắc lắc đầu, trở về nhìn xem các ngươi, cha, ngươi không cần trở về xem chúng ta. Vu Tiểu Đao nghiêm trang nói, như thế nào, ngươi không nghĩ nhìn thấy cha? Vu Lăng Vũ thương tâm bộ dáng có như vậy một chút chân thật. Không phải, cha sớm một chút đem phía trước sự tình vội xong rồi, ngươi là có thể sớm một chút cưới mẫu thân a. Vu Tiểu Đao nghiêm trang nói. Vu Lăng Vũ duỗi tay quát quát nàng cái mũi nhỏ, buồn cười nói, đây là ai cho ngươi nói? Tiểu Hồng bọn họ nói cha mẹ không có làm hôn lễ, chỉ có ngươi vội xong rồi mới có thể làm đâu. Bọn họ còn nói, ngươi nếu là không nghênh thú mẫu thân, mẫu thân chính là danh không chính ngôn không thuận, cho nên cha ngươi nếu là có chuyện gì, liền chạy nhanh đi vội đi, sau đó chúng ta liền hồi nhân giới đi thành thân. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, bọn người kia liền cái này cũng cho nàng nói. Vu Lăng Vũ cuối cùng vẫn là bồi bọn họ gần nửa ngày sau mới lại rời đi. Mặt sau thời gian cơ hồ đều là như thế này tuần hoàn. Nửa năm sau, Liên tiếp hơn 10 ngày đều không có xuất hiện quá Vu Lăng Vũ lại lần nữa đi vào các nàng bên này. Mỉm cười nhìn các nàng. Ta bên này không sai biệt lắm. Chúng ta hồi nhân giới đi thôi. Vu Tiểu Đao người nho nhỏ. Lại cái gì đều đã hiểu. Vừa nghe lời này, sửng sốt một chút liền nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc phải về nhân giới lạp. Cha mẹ rốt cuộc muốn thành thân lạp. A, nhảy quá cao, đem chân uy, hết chương.